Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1474, Vương Giả Kim Cương. Hai càng, hoa, cắn lên, Kim Cương bị hai đầu cự hình Skullcrawler cắn. Xong, Kim Cương tự đại, bị cắn, chờ đã, còn không có kết thúc. Mau nhìn. Kim Cương lông tóc thế nào đang tỏa sáng một dạng. Đây là có chuyện gì? Kim Cương thân trên thế nào đang tỏa sáng? Ta tào, vẫn là kim sắc, mặc dù có chút đạm, bất quá thật là quang a. Cái này mẹ nó, Kim Cương chẳng lẽ còn luyện ra nội lực hay sao? Mưa đạn, giây lát hơi thở vạn biến. Bởi vì, giờ phút này người xem nhìn thấy cảnh tượng, quá mức ly kỳ. Quá mức dọa người nghe. Kim Cương, trên thân thế mà mạo quang. Trước đó đủ loại tài liệu, đủ loại ghi hình hình. Những cái kia Mỹ Quốc nhà khoa học. Không phải nói Kim Cương là phong bế hoàn cảnh sinh ra biến dị chủng loại sao? Liền giống là tiền sử thế giới những cái kia cự hình sinh vật một dạng. Trừ cái đó ra, liền không có chỗ đặc biệt. Nhưng là bây giờ... Kim Cương thân trên bắt đầu mạo quang, mà còn, xem ra, này hai đầu bay nhào đến Kim Cương thân trên cự hình Skullcrawler. Hung tàn kia thủ đoạn công kích sắc bén, căn bản là không có đối Kim Cương tạo thành tổn thương. Khó trách, Kim Cương sẽ làm ra loại này hành vi. Kim Cương là muốn thả đại chiêu a. Giờ khắc này, người xem vô cùng chờ mong. Kim Cương đến tột cùng sẽ thả ra dạng gì đại chiêu? Bọn họ cũng cực độ hiếu kỳ. Kim Cương thân trên giờ phút này bốc lên kim quang. Đến cùng là thứ gì? Giống, Kim Cương, điên cuồng gào thét. Hai đầu cự hình Skullcrawler, miệng to như chậu máu y nguyên mở lớn. Muốn chết chết cắn Kim Cương. Thế nhưng là Kim Cương bỗng nhiên một cái đưa tay. Oanh! Liền tại giờ khắc này, trong nháy mắt này, Kim Cương thân trên, kim quang kia đột nhiên một biến, vậy mà ngưng tụ thành một vật hình tượng. Ngay sau đó, tất cả người đều nghe, một tiếng chuông, là, tiếng chuông, một tiếng kinh thiên động địa tiếng chuông. Kim Cương, này thân hình khổng lồ chung quanh, vậy mà xuất hiện một cái kim quang lấp lóe chuông. Kim Cương. Giờ phút này bị một cái kim quang lấp lóe đại trung bao lại. Này huyền huyễn tột cùng đại trung, còn đang nhanh chóng xoay tròn. Đến mức này hai đầu cự hình Skullcrawler, tại tiếng chuông vang lên một khắc kia, liền bị một cỗ không hiểu lực lượng đánh bay ra ngoài. Giống, kim trung hiện, kim cương gào thét, vương giả làn gió, bá khí vô song, giờ khắc này. Người xem, đã hoàn toàn nhìn ngốc, triệt triệt để nhìn ngốc, không chỉ có là phổ thông người xem, liền là những cái kia tu hành giới người, mặc kệ là hoa hạ tu hành giới người, vẫn là nước ngoài tu hành giới người, mặc kệ là cảnh giới gì, chỉ cần là tại nhìn phát sóng trực tiếp người, tất cả đều sững sờ ở, dựa vào, nhích lại gần dựa vào, kim trung cháo. Trời à, này không phải kim trung cháo sao? Ta trước kia nhìn qua một bộ kêu long hổ môn điện ảnh. Hỏa vân tà thần kim trung cháo không phải liền là loại này sao? Ta tào a, kim cương thế mà lại kim trung cháo. Có phải hay không quá giả một điểm? Khô lâu đảo, không phải ngăn cách với đời sao? Khô lâu đảo, không phải gần nhất mới bị phát hiện sao? Quả thực khó có thể tin. Há lại chỉ có từng đó là khó có thể tin. Quả thực liền là huyền huyễn. Không chịu được. Một đầu kim cương. Một đầu quái thú. Vậy mà sẽ hoa hạ công phu. Còn luyện thành kim trung cháo. Mẹ nha. Quá huyền ảo. MMP. Lão tử cũng muốn học kim trung cháo. Quá soái. Kim cương thực tế là quá soái. Người xem phản ứng qua tới, mưa đạn tốc độ trực tiếp đổi mới đến cực hạn, trực tiếp gian trong nếu như không che giấu mưa đạn, đã không nhìn thấy hình ảnh, chỉ có thể nhìn thấy lít nha lít nhít mưa đạn, mà nhân khí càng là tăng vọt, cường thế đột phá 3 triệu người khí. Mới tới người xem, chỉ nhìn thấy khổng lồ kim cương, còn có này hai đầu trên đất cự hình Skullcrawler, bị chấn kinh đồng thời, lại có chút mộng, mới vừa, là xảy ra chuyện gì? Ha ha, Dương Tranh, không nhịn được cười lớn một tiếng, đầu này kim cương, quả nhiên không có khiến bản thân thất vọng, kim trùng cháo một phóng ra. Hai đầu cự hình Skullcrawler căn bản không phải là đối thủ. Đừng nói thương tổn tới kim cương, liền là liền kim cương phòng ngự đều phá không. Quả nhiên, kim trùng cháo cửa này hoành liên công phu, cực kỳ phù hợp kim cương nhục thân. Chờ kim cương kim trùng cháo đại thành, độ cứng tên lửa hành trình, tuyệt đối không thành vấn đề. Giờ phút này, Dương Tranh đối kim cương càng thêm chờ mong. Kim cương, nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ hàng long thập bát trưởng. Ngay trước thế nhân cửa, oanh ra hàng long thập bát trưởng. Không biết toàn cầu nhân loại sẽ khiếp sợ đến loại trình độ nào. Ha ha ha, Dương Tranh, nghĩ tới hàng long thập bát trưởng. Hắn tổng cộng tại kim cương trong đầu cưỡng ép lạc ấn 3 môn hoa hạ võ công. Phân biệt là kim trung cháo, hàng long thập bát trưởng cùng hầu quyền. Trong đó, hàng long thập bát trưởng khó khăn nhất luyện. Dù sao tại hoa hạ võ học bên trong, cũng là nhất lưu võ học. Kim cương đâu, còn không có hoàn toàn thức tỉnh linh trí. Chờ kim cương hoàn toàn thức tỉnh linh trí sau, có lẽ có thể luyện thành cương mãnh vô cùng hàng long thập bát trưởng. Đến lúc, liền càng có ý tứ. Sau đó, nếu như có chiến đấu cơ loại hình, tới khô lâu đảo công kích kim cương, kim cương trực tiếp mai kia phi long tại thiên, đem chiến đấu cơ đánh rơi xuống tới. Một màn kia, không biết sẽ kinh rơi bao nhiêu người cằm. Giống, kim cương, động, tại mấy trăm vạn người xem nhìn kỹ, kim cương bay nhào mà ra. Một cái trọng quyền đánh vào một đầu Skullcrawler trên đầu. Một quyền này, trực tiếp đem Skullcrawler đầu, bắn cho đến soạt vang. Đầu này Skullcrawler, trong đầu bộ xương cốt, nát, kim cương, không có đình chỉ. Đột nhiên một cái nghiêng người, lại là một quyền oanh ra, đem bên kia Skullcrawler đánh bay. Xuất, đầu kia Skullcrawler, trên không trung. Thân thể trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.